rồi thôi. Đến nay bóng em mờ khuất, người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ thương. Mãi phút bên em rồi thôi, rằng em sống trong hồn tôi. Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui. Em giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường em đi mây răng ngập lối, đường anh về gió mưa tơi bời. Xin anh kỷ niệm ngày xưa, dù hôn hút tựa như giấc mơ, đừng bôi xóa đừng quên nhé anh. Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi anh. Mãi xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Mãi xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa. Em chắc không bao giờ tìm được tình yêu lần nữa. Cho nhau nụ hôn cuối cùng, sao nghe đắng chát trên môi. Dưng dưng ngấn lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Một người quên đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông. Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nắng đến bâng khuâng. Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi ban mai chim hót bên sông. Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lâu đây còn ai ngóng trông. Tâm hồn người như suối vắng trên chiến núi xa sông, suối vào thung lũng sâu, cuộc đời theo bước mau. Hỏi tình yêu biết ai ngóng đời, hỏi người thương vui hứa bao câu. Để ngày xưa ta chót trao nhau những chân thành thương mến thâm sâu. Hỏi trời xanh có chăng đinh mình, để đời tôi sao mãi lênh đênh. Cuộc tình như sóng cuốn trôi theo, để ưu sầu vương đến mai sau. Đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều tối nắng nhạt màu tươi, lo niềm tin chưa thấm tim người. Tình kia thêm vỡ tan thôi, đêm đêm ngắn lê đầy vơi. Người thương vui hứa ngày xưa ta chót trao nhau những chân thành thương mến thâm sâu. Hỏi trời xanh có chăng định mệnh để đời tôi sao mãi lênh đênh. Cuộc tình như sóng cuốn trôi nhau để u sầu vương đêm mai sau.